Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 461, tiếp tục đối chiến La Thiên xuống đài, khôi phục tiêu hao sau trận chiến mới rồi. Trận chiến với Giang Đạo Vân giúp hắn thu hoạch được rất nhiều, củng cố kiếm ý, khoảng cách đến hình thức ban đầu của chân ý càng ngày càng gần, còn thuận thế lĩnh ngộ, cửu tiêu kiếm quyết, thức thứ 5 cùng kiếm vũ. Tác dụng phụ trợ của Thiên Kiếm Quyết đóng vai trò cực kỳ quan trọng để đạt được kết quả này. Điều này khiến La Thiên càng thêm tò mò, người diễn hóa ra Thiên Kiếm Quyết, một trong tam đại kiếm đạo kỳ thư rốt cuộc là tồn tại ra sao, vì sao chưa bao giờ nghe nói đến. La Thiên quan sát các đại luận võ khác. So ra thì Nam Đại có ít cường giả hơn, chỉ cần đánh bại vài tên nửa bước địa nguyên cảnh còn lại là ta có thể tiến vào 20 hạng đầu. Ánh mắt La Thiên sáng lên, có cảm giác mục tiêu sắp hoàn thành. Giang Đạo Vân được dự đoán là người có hy vọng tiến vào vòng tiếp theo nhất đã thua trong tay La Thiên. Kế tiếp, chỉ cần La Thiên không gặp chuyện sơ suất, không gặp kẻ khắc chế mình thì sẽ có khả năng nằm trong 20 hạng đầu. Không chỉ La Thiên biết điều đó mà cả tứ đại tông môn đều nhìn ra điểm này. Đám cao tầng Vân Tiêu Tông lộ vẻ kinh hỉ. Trước khi Thiên Kiêu Đại Hội diễn ra, bọn họ cho rằng La Thiên có thể tiến vào 100 hạng đầu đã là không tồi, hạng 50 là cực hạn. Nhưng hiện tại, La Thiên có hy vọng tiến vào 20 hạng đầu, làm rạng danh Vân Tiêu Tông. Đã đến lúc dùng thuốc khí cố bổn đan. La Thiên lập tức tu luyện, thúc dục quy nguyên chân công hấp thu linh khí thiên địa. Hắn mới vừa chiến đấu, cách vòng lên sàn tiếp theo một khoảng thời gian rất dài. Viu viu. Trong cơ thể, khí hải chuyển động, thần mạch cũng bị thúc dục, quanh thân hắn hình thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ. La Thiên lấy ra thuốc khí cố bổn đang trực tiếp nuốt xuống, thoáng chốc, dường như có một dòng nước khổng lồ ẩn chứa linh khí thiên địa thuần tịnh nồng đậm trào dâng khắp toàn thân, thúc đẩy La Thiên vận khí pháp môn, giúp việc tu luyện làm ít công to. Sau khi đi qua một vòng chu thiên, dược hiệu của thuốc khí cố bổn đang dần dần hội tụ đến khí hải. Trong khí hải, tám vòng xoáy linh hải nhanh chóng xoay tròn, vầng sáng trắng lập lòe, bên trong tràn đầy chân khí, không ngừng ngưng luyện. Tầng vòng xoáy linh hải thứ 8 nhanh chóng hoàn thành đến 60%, theo thời gian trôi đi, nhờ tốc độ tu luyện nhanh chóng của thần mạch cùng với dược hiệu của thúc khí cố bổn đang đẩy vòng xoáy linh hải tầng thứ 8 hoàn thành đến 70%. 75%. La Thiên tu luyện với ý đồ muốn đột phá, mọi người đều biết điều đó, cũng không cảm thấy khó hiểu. Trên các đài luận võ cũng có không ít người nước tới chân mới nhảy, tranh thủ tăng cường tu vi hoặc là tu luyện võ kỹ. Trên Nam Đài, vài tên thiên tài nửa bước địa nguyên cảnh thấp thỏm trong lòng. Nếu hắn thành công đột phá thì chỉ sợ ta không có chút hy vọng nào. Một thanh niên áo lam nói, y là thiên tài nằm trong 50 hạng đầu linh bảng, thực lực xấp xỉ Giang Đạo Vân. Nếu có thể ngăn cản hắn thì tốt rồi, thanh niên áo lam liếc La Thiên, thần sắc u ám, lo lắng La Thiên đột phá, như vậy thì gã sẽ hoàn toàn không có hy vọng lấy được danh ngạch thứ tư. Số 18 đối chiến số 66. Trọng tài hô. Đến ta. Thanh niên áo lam lập tức đứng lên, bước lên đài luận võ. Ngươi là đối thủ của ta ư, lượng thiên vận chi khí cũng tạm được. Một thanh âm kiệt ngạo vang lên. Nam tử da đen lên đài. Ân Khiếu Phong. Thanh niên áo lam sắc mặt lập tức tái nhợt. Ân Khiếu Phong chính là một trong ba cường giả địa nguyên cảnh của Nam Đài, xếp hạng 18 trên linh bảng. Hiện tại nhận thua vẫn còn kịp. Ân Khiếu Phong nở nụ cười phóng đãng. Xin chỉ giáo. Thanh niên áo lam trầm giọng nói. Mục tiêu của gã là 20 hạng đầu, có năng lực chiến với địa nguyên cảnh, nếu không có dũng khí chiến một trận với Ân Khiếu Phong thì quá mất mặt. Bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời, Ân Khiếu Phong lập tức xuất kiếm, một thanh bảo kiếm trăng cưa tua tủa đen nhánh bổ ra một đạo kiếm quang tự gió xoáy cuồng bạo. Thanh niên áo lam thi triển quyền pháp nhưng không tấn công mà chú trọng vào phòng thủ. Làm thế này thì gã mới có thể kiên trì lâu hơn, dù thua trận thì cũng không quá mất mặt. Oanh, chiêu kiếm giáng xuống, quanh kiếm quang là gió xoáy sắc bén vần quanh, lực sát thương khủng bố. Quyền pháp của thanh niên áo lam lập tức bị đánh nát, gã bay về phía sau, kiếm quang rơi xuống đài luận võ, phóng ra một mảnh kiếm khí gió xoáy lan tràn bốn phía như bụi gai. Phục. Tay và chân thanh niên áo lam xuất hiện vết xước thương mờ. Kẻ coi khinh ta thì sẽ phải trả giá đắt. Ân Khiếu Phong liếm môi. Gã có ngoại hiệu gọi là Kiếm Phong Tử. Nếu xét về lực sát thương của kiếm pháp thì Ân Khiếu Phong có thể nằm trong 10 người đứng đầu linh bảng, thậm chí có thể đối chiến với Thiên Tà Kiếm. Nhưng bởi vì phương thức chiến đấu của gã quá điên cuồng, thích làm bậy, không ổn định nên thứ hạng của gã mới không cao. Bạo Phong Liệt Sát Kiếm. Ân Khiếu Phong tươi cười dữ tợn, cầm lời kiếm điên cuồng tấn công. Đồng thời, một cổ kiếm ý gia long nhàn nhạt phóng thích ra. Trong phút chốc, toàn bộ đại luận võ bị gió bão bao phủ, kiếm quang tối tăm thô bạo tàn sát bừa bãi, tản ra khí thế khủng bố như ác ma địa ngục. Hả? La Thiên đang tu luyện cảm nhận được kiếm ý dao động, hắn phóng ra linh thức cảm nhận cuộc chiến trên đài. Sau khi đột phá địa nguyên cảnh, khả năng lĩnh ngộ chân ý sẽ tăng lên. Các thiên tài địa nguyên cảnh ở đây đều được các thế lực lớn bồi dưỡng, thiên phú tiềm lực tuyệt hảo, khả năng lĩnh ngộ chân ý cũng cao hơn. Hắn bắt đầu vận dụng thiên thư khắc về kiếm đạo chân ý của Ân Khiếu Phong. Ha ha ha, chỉ có chút năng lực như vậy sao? Tiếng cười cuồng vọng của Ân Khiếu Phong vang lên. Thanh niên áo lam bị áp chế hoàn toàn, dù áp dụng chiến lược hoàn toàn phòng thủ thì gã ta cũng bị Ân Khiếu Phong đả thương, thương thế không ngừng gia tăng. Thật đáng sợ. Thanh niên áo lam cắn răng kiên trì. 10 chiêu. Viu. Trên bụng thanh niên áo lam xuất hiện một vết thương dữ tợn như bị cự thú gặm một miếng. Ta nhận thua, thanh niên áo lam lập tức nói. Nếu tiếp tục kéo dài thì e rằng gã ta sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. 10 chiêu đã bại, có vẻ còn không bằng Giang Đạo Vân. Không đúng, là Ân Khiếu Phong quá mạnh, nếu đối thủ là cường giả địa nguyên cảnh như Kiều Hải hoặc Dịch Tĩnh Văn thì có lẽ gã còn đỡ được mấy chiêu. Đám người nghị luận. Ngoại hiệu kiếm phong tử cũng không phải là nói suông. Chương 462, không ai có thể ngăn cản. Một lát sau, trên Tây Đài, Hạ Băng Nguyệt lên sàn chiến đấu kịch liệt với thiên tài nằm trong 30 hạng đầu linh bảng. Hạ Băng Nguyệt dung nhan tuyệt mỹ thanh u, vạt áo tuyết trắng phiêu động, trong mắt hiện lên một bóng kiếm hư vô. Keng. Một đạo kiếm quang mỹ lệ chém ra, kích động linh khí thiên địa cộng minh, kiếm thế đáng sợ như sông băng mùa đông. Đối thủ của nàng cũng là nửa bước địa nguyên cảnh, xếp hạng cao hơn nàng, Hạ Băng Nguyệt không hề nương tay, vừa xuất chiêu đã vận dụng kiếm ý của nàng không tầm thường. Trong thính phòng, phụ nhân áo đen Tử La Điện nhạy bén nhận thấy được điểm này. Khi Hạ Băng Nguyệt mới vừa đột phá linh hải cảnh thì đã lĩnh ngộ kiếm ý. Lão giả mi trắng vạn kiếm môn vuốt trâu cười nói. Cái gì? Cao tầng tam đại tông môn, kể cả thành viên 10 đại gia tộc lánh đời đều lộ vẻ giật mình. Đa số thiên tài thiên phú tuyệt đỉnh đều lĩnh ngộ chân ý gia long khi vừa đột phá địa nguyên cảnh, còn Hạ Băng Nguyệt thì lĩnh ngộ khi vừa mới đột phá linh hải cảnh, chênh lệch giữa nàng và những người khác thật sự quá xa. Vạn kiếm môn có thiên tài như vậy khiến các thế lực khác cảm thấy áp lực. Trong lần đại hội tiếp theo, Hạ Băng Nguyệt chắc chắn sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Thiên Kiêu Chi Vương, còn các thế lực khác khó tìm ra người có thể sánh với nàng. Trên Tây Đài. Viu. Một mảnh kiếm hà trong suốt như cực quang chia cắt mây trời, khiến đối thủ bị thương nặng, kết thúc trận chiến. Hạ Băng Nguyệt thắng. Bốn phía kinh hô, không đến 30 chiêu, Hạ Băng Nguyệt đã đánh bại đối thủ có thứ hạng trên linh bảng cao hơn mình. Nàng vẫn mạnh như vậy. La Thiên mở mắt nhìn về phía Hạ Băng Nguyệt. Băng Nguyệt, làm hay lắm. Ân Khiếu Phong, gã si mê kiếm, đối với người chuyên chú kiếm đạo, thiên phú tuyệt luân. Dung mạo tuyệt mỹ như Hạ Băng Nguyệt, gã vừa gặp đã thương. Hạ Băng Nguyệt ngoái đầu nhìn lại, liếc qua Ân Khiếu Phong, sau đó ánh mắt nhìn về phía La Thiên. La Thiên cảm nhận được một cổ chiến ý từ trong ánh mắt Hạ Băng Nguyệt. Khi hai người còn ở Thương Vân Quốc, bọn họ đã từng giao thủ trong Võ Phủ Thịnh Hội, hiện giờ gặp lại nhau trong Thiên Kiêu Đại Hội, có vẻ Hạ Băng Nguyệt lại muốn tái chiến một hồi cùng La Thiên, không có mục đích gì khác, chỉ là một trận quyết đấu thuần túy của kiếm tu. La Thiên thu hồi ánh mắt, tiếp tục tu luyện, tu vi của hắn đang nhanh chóng tăng lên, tầng vòng xoáy linh hải thứ 8 trong khí hải không ngừng hoàn thiện, đã đạt tới trên 80%. Băng Nguyệt, sắc mặt Ân Khiếu Phong trở nên âm trầm, hiện lên vẻ tàn khốc, gã lập tức quay đầu nhìn chằm chằm La Thiên. Gã cảm thấy giữa Hạ Băng Nguyệt và La Thiên có một mối quan hệ không tầm thường. Trọng tài, ta muốn khiêu chiến La Thiên. Ân Khiếu Phong mở miệng. Vừa dứt lời, toàn bộ thiên tài trên Nam Đài đều lộ vẻ kinh hãi. Ân Khiếu Phong hạng 18 linh bảng, có ngoại hiệu kiếm phong tử muốn chủ động khiêu chiến La Thiên. Còn La Thiên thì đang trong thời điểm tu luyện mấu chốt, hắn cách linh hải cảnh bát trọng đỉnh rất gần, sắp đến lúc đột phá. Ân Khiếu Phong chọn thời điểm khiêu chiến có chút nham hiểm. Phá hỏng cơ hội đột phá của người khác tương đương với kết thâm cừu đại hận. Vì sao Ân Khiếu Phong phải nhằm vào La Thiên như thế? Có người cảm thấy nguyên nhân không chỉ vì La Thiên sở hữu lượng thiên vận chi khí khổng lồ mà có lẽ còn liên quan đến Hạ Băng Nguyệt. Tốt quá, kẻ điên kia khiêu chiến La Thiên rồi. Thanh niên áo lam thua trong tay Ân Khiếu Phong vui mừng không xiết. Ân Khiếu Phong khiêu chiến như vậy sẽ phá hủy cơ hội đột phá của La Thiên, kiếm đạo và thế công của gã có lực sát thương khủng bố, giao thủ với gã rất dễ bị thương nặng. Như vậy gã ta sẽ có cơ hội đoạt được danh ngạch thăng cấp thứ tư. Khiêu chiến ta ư? La Thiên hỏi lại. La Thiên, ngươi có thể cự tuyệt khiêu chiến, nhưng sẽ mất đi một nửa lượng thiên vận chi khí. Trọng tài nói. Thua trong trận chiến sẽ mất đi một phần ba. Cự tuyệt khiêu chiến thì lại mất đi một nửa. La Thiên, chẳng lẽ ngươi không có gan để chiến với ta sao? Ân Khiếu Phong đi lên đài luận võ, từ trên cao nhìn xuống, khóe môi nhếch lên nụ cười châm biếm. Ta chấp nhận khiêu chiến. La Thiên mở mắt, áp chế chút dược hiệu còn thừa của thúc khí cố bổn đan, kết thúc tu luyện, bước lên đài luận võ. Quá xúc động, Ân Khiếu Phong vừa kích tướng như vậy mà La Thiên đã đáp ứng rồi. Thật ngu xuẩn, không chỉ mất đi cơ hội đột phá mà kết quả của cuộc chiến này cũng sẽ là thảm bại. Không ít người nghị luận, cảm thấy La Thiên không đủ lý trí. Còn có người cho rằng trận chiến này là trận quyết chiến để tranh đoạt mỹ nhân giữa La Thiên và Ân Khiếu Phong. Cao Tần Vân Tiêu Tông cũng cảm thấy buồn bực vì quyết định của La Thiên. La Thiên hoàn toàn có thể cự tuyệt lời khiêu chiến, dù mất đi một nửa thiên vận chi khí thì một nửa còn lại cũng rất nhiều. Nếu hắn đột phá thành công thì có thể kiếm lại được. Ha ha ha, ngươi cũng có chút can đảm đấy. Ân Khiếu Phong cười to, ánh mắt phấn chấn, lộ vẻ khinh thường. Lúc này, gã cảm nhận được một ánh mắt đáng sợ, gã liếc nhìn lên bắc đài, thấy nữ tử bạch y thần bí ở đó. Sao nữ nhân kia lại để ý đến tiểu tử này như thế? Ân Khiếu Phong âm thầm khó hiểu nhưng không để trong lòng, vạn kiếm môn mạnh nhất tứ đại tông môn, gã sợ đệ tử Vân Tiêu Tông chắc. Cuộc chiến bắt đầu. Trọng tài trịnh trọng tuyên bố, không hề xem trọng La Thiên. Bạo phong liệt sát kiếm. Ân Khiếu Phong đột nhiên xuất kiếm, lưỡi kiếm tựa lưỡi cưa đen nhánh chém ra một mảnh kiếm quang mãnh liệt cuồng bạo, gió bão vần quanh, giống như bụi gai lan tràn về phía La Thiên. Kiếm quang chưa đến nhưng uy áp khủng bố như đất nứt núi lở đã áp đến. Đối phó với thiên tài kiếm đạo địa nguyên cảnh, La Thiên không dám bất cẩn, hắn thúc dục thiên kiếm quyết, thúc dục sáu thành u long thần mạch, bằng ngân kiếm đâm mạnh ra, một đạo kiếm quang bay ra. Ầm. Hai đạo kiếm quang cường hãn va chạm, hắc bạch kiếm khí đang chéo trùng kích tứ phương. Dư uy kiếm khí như bụi gai lan đến chỗ La Thiên. La Thiên lập tức thúc dục thiên lô bảo thể. Thi triển chân khí hộ thể. Trong khoảnh khắc, chân khí hộ thể bị kiếm khí xé rách, để lại vài vết xước mờ trên làn da của La Thiên. Một chiêu kết thúc, La Thiên nằm ở thế yếu nhưng hắn có khả năng phòng ngự cường đại nên cũng không đáng lo ngại. Tuy nhiên vẫn chẳng có ai cảm thấy La Thiên sẽ thắng. Rõ ràng là Ân Khiếu Phong chưa ra tay toàn lực, ngoại hiệu của gã là Kiếm Phong Tử, nhưng hiện giờ gã chưa nổi điên. Dù khả năng phòng ngự của La Thiên có mạnh thế nào thì cũng chỉ có thể bị động chịu đánh, thương thế sẽ càng ngày càng nặng. Hạng 18 linh bản chỉ đến vậy thôi sao? La Thiên bỗng mở miệng, Ân Khiếu Phong và đám thiên tài đang quan chiến đều sửng sốt. La Thiên đang ở thế yếu mà còn dám kích thích Ân Khiếu Phong, làm vậy chẳng khác gì đang tự tìm đường chết. Ha ha, thật ngu ngốc, Ân Khiếu Phong mà đánh nghiêm túc thì ngươi sẽ biết kiếm pháp của hắn khủng bố ra sao? Thanh niên áo lam khinh thường cười lạnh. Được. Ta sẽ cho ngươi kiến thức thực lực chân chính của người xếp hạng 18 trên linh bảng, hy vọng ngươi đừng hối hận. Ân Khiếu Phong lộ vẻ mặt dữ tợn điên cuồng, trong mắt chợt lóe lên kiếm quang hư vô màu đen, lợi kiếm trong tay lập lòe u quang, cộng minh với linh khí thiên địa. Giết. Gã rít gào, thanh âm như tiếng gào trống từ địa ngục. Một đạo kiếm khí u ám cùng bạo từ trên trời chém xuống. Giống như nanh vuốt hung tàn của ác ma, vô tình nghiền áp xuống. Chiêu kiếm này kinh động cả năm võ đài. Kiếm Phong Tử đã nổi điên, lực sát thương đáng sợ đủ để trở thành 10 người đứng đầu linh bảng. Xong rồi, La Thiên sẽ bị giết chết. Có người lo lắng. Kiếm Phong Tử đã nổi điên, không ai có thể ngăn cản. Chương 463, cảm giác bất an, chiêu kiếm này quá mạnh. La Thiên không dám chậm trễ, lập tức vận dụng kiếm ý, U Long thần mạch bùng nổ toàn diện, hơi lạnh thấu xương dung nhập băng ngân kiếm. Kiếm quyển tàn vân. Một mảnh kiếm khí hàn quang bắn ra tạo nên một cổ kiếm khí tựa hàng long mênh mông cuồn cuộn, lộ ra đại thế lạnh băng ngút trời. Sau trận chiến với Giang Đạo Vân, kiếm ý, kiếm kỹ cùng với Thiên Kiếm Quyết của La Thiên đều có chút tiến bộ. Ngoài ra tu vi của hắn đã gần chạm đến linh hải cảnh bát trọng đỉnh. Uy lực của chiêu kiếm này hơn xa lúc trước, đạt tới độ cao mới. Oanh! U u! Hai đạo kiếm chiêu vận dụng kiếm ý va chạm, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Kiếm khí lạnh băng cùng bạo thổi quét toàn bộ đài luận võ. La Thiên lùi lại, không ngừng có kiếm khí đánh lên Thiên Lô Bảo Thể, để lại từng đạo vết thương. Chiêu thứ hai kết thúc. Ân Khiếu Phong đã ra tay toàn lực, uy lực kiếm chiêu cực mạnh nhưng kết quả vẫn không như ý, đáng lẽ La Thiên không chỉ bị vài vết thương nhẹ như thế mới phải. Kiếm ý của tiểu tử này vượt xa ân sư đệ. Trên đông đài, Thiên Tà Kiếm lạnh nhạt mở miệng. Tuy cùng là kiếm ý gia long nhưng cũng phân ra cao thấp. Trình độ kiếm ý của La Thiên giờ phút này ngưng luyện hơn, tiếp cận hình thức ban đầu của kiếm ý của Ân Khiếu Phong đương nhiên không thể sánh bằng, kiếm ý kém hơn thì kiếm chiêu sẽ chịu sự áp chế vô hình. Nếu không phải như thế thì chiêu kiếm vừa rồi của Ân Khiếu Phong đủ để khiến La Thiên bị thương nặng. Các đệ tử Vạn Kiếm Môn nghe lời này thì kinh hãi. Ân Khiếu Phong si mê kiếm, khi đột phá nửa bước địa nguyên cảnh đã lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng kiếm ý của La Thiên lại mạnh hơn gã ư. Đám cao tầng Vạn Kiếm Môn cũng nhìn ra điểm này. Người này có thiên phú kiếm đạo mạnh như thế mà là đệ tử Vạn Kiếm Môn ta thì thật tốt. Bạch Mi lão giả lẩm bẩm, nếu ý tưởng này trở thành sự thật, vậy trong Thiên Kiêu đại hội tiếp theo, La Thiên và Hạ Băng Nguyệt chắc chắn sẽ áp đảo toàn bộ đại hội, không ai có thể ngăn cản. Kiếm ý mạnh sẽ có ưu thế khi đối phó với kiếm tu. La Thiên biết rõ điều này, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn không ngại chiến với Ân Khiếu Phong. Trước khi lên sàn, hắn đã hao phí lực lượng thiên thư để suy đoán chiến cục, cũng tìm ra chiến lược để chiến thắng. Tuy rằng xác suất thành công không cao nhưng nếu thành công thì sẽ có ích lớn đối với La Thiên. Hắc hắc, ta thích hung hăng nhục nhã dẫm đạp thiên tài như ngươi. Ân Khiếu Phong cười dữ tợn, vọt tới như mãnh thú, bảo kiếm điên cuồng chém xuống. Từng đạo kiếm quang cùng bảo tấn công như ác ma phát cuồng không ngừng vung lời trảo, dẫm đạp toàn bộ đài luận võ. Vút! Vút! Vút, kiếm pháp của Ân Khiếu Phong vừa nhanh vừa mạnh, phạm vi tấn công cực lớn, La Thiên có thể dùng thân pháp để né tránh nhưng không gian an toàn rất nhỏ, có vẻ vô cùng mạo hiểm. Nhưng sách lược của La Thiên không phải là né tránh phòng thủ. Kiếm lệ phong hành. La Thiên thi triển thức thứ ba của Cửu Tiêu Kiếm Quyết, kiếm pháp cũng trở nên điên cuồng nhanh chóng, liên miên không dứt, băng hàn sắc bén, giống như bão tuyết, kiếm khí đáng sợ bao trùm toàn bộ đài luận võ. Chiến cục giao phong kịch liệt khiến người xem trừng mắt nín thở. La Thiên chiếm ưu thế ở tốc độ thân pháp, hắn tránh được rất nhiều công kích mạnh. Ngoài ra, khả năng phòng ngự của hắn cũng rất mạnh, dù trúng chiêu thì thương thế cũng không nặng. Ân Khiếu Phong thì chiếm cứ ưu thế tuyệt đối ở thế công, kiếm pháp hung tàn cùng bạo, không uổng danh hiệu kiếm phong tử. La Thiên điên ư? Sao lại chính diện đối công với kiếm phong tử, tiếp tục như vậy thì hắn sẽ bị thương nặng. Ảnh hưởng đến những trận đấu sau này. Bốn phía có người mở miệng nghị luận. Lúc trước La Thiên chưa bao giờ thực sự bị thương, nhưng trong trận chiến với Ân Khiếu Phong, toàn thân hắn đã có thêm mười mấy vết thương. Tuy rằng thương thế không nặng nhưng nếu tiếp tục như vậy thì nhất định sẽ bị thương nghiêm trọng hơn. La Thiên không phải người ngốc, nếu không thì hắn đã chẳng đi được đến bước này. Nếu không phải La Thiên còn biết dùng thân pháp né tránh thì mọi người sẽ cho rằng hắn là kiếm phong tử thứ hai. 20 chiêu, 30 chiêu, 40 chiêu. La Thiên vẫn chưa thua, hắn đối chiến trực diện với kiếm phong tử, càng đánh càng mạnh mẽ. Hả? Ân Khiếu Phong nhận thấy điều không thích hợp. Chân khí của La Thiên càng ngày càng ngưng luyện, có vẻ đang lợi dụng gã để tăng cường tu vi. Ha ha, dù ngươi đột phá linh hải cảnh bát trọng đỉnh thì cũng không thay đổi được gì đâu. Ân Khiếu Phong cười lạnh. Gã tự tin rằng mình có thể kết thúc trận chiến này trước khi La Thiên đột phá. Hóa ra La Thiên có ý định như thế, tiếc là Ân Khiếu Phong đã nhìn ra rồi. Các thiên tài khác đã hiểu ra ý đồ của La Thiên, không ngờ hắn lại muốn lợi dụng Ân Khiếu Phong để tăng cường tu vi, vì thế không ngại bị thương để đối chiến với Ân Khiếu Phong. Viu viu, Ân Khiếu Phong tăng cường thế công, chân khí điên cuồng tuôn ra, bảo kiếm chém ra một mảnh kiếm hạ tối tăm cuồng bạo như ma thú hung tàn mở miệng, dùng hàm răng nhọn gặm cắn tất cả. La Thiên toàn lực thúc giục Ân Ngự Phong quyết, thân hình bay vọt lên, lơ lửng giữa không trung, tránh được chiêu kiếm này. Nhận lấy cái chết đi. Nhìn La Thiên đang bay cao 5.060 mét, Ân Khiếu Phong lại phát động thế công mãnh liệt. Vút. Vút. Nhưng tốc độ của La Thiên rất nhanh, hắn chợt lóe rồi biến mất, dịch chuyển ra xa mấy chục mét. Cảnh tượng này khiến Ân Khiếu Phong và không ít người vây xem kinh hãi. Lăng không hư độ. Đây chính là thủ đoạn mà địa nguyên cảnh mới có thể nắm giữ. Tại sao La Thiên có thể làm được? Đôi mắt Ân Khiếu Phong trở nên âm trầm, tốc độ thân pháp của La Thiên vẫn luôn khiến gã cảm thấy phiền phức. Ưu thế duy nhất của gã là gã biết lăng không hư độ, nhưng La Thiên cũng có thể làm được, điều này khiến người ta hoài nghi, không biết La Thiên đang tu luyện thân pháp gì. Hả? Cảm giác bất an này là sao? Ân Khiếu Phong bỗng có một cảm giác kỳ diệu, bảo kiếm trong tay run rẩy. Gã lại tấn công, giao phong cùng La Thiên, lưu lại vài vết máu trên người hắn. Như vậy thì không bao lâu nữa thương thế của La Thiên sẽ tích lũy lại và trở nên nghiêm trọng, thắng lợi đang ở ngay trước mắt gã. Bỗng nhiên, Ân Khiếu Phong nhận thấy điều gì đó. Chương 464, ta sẽ kết thúc con đường hắc mã của ngươi. Bỗng nhiên, Ân Khiếu Phong nhận thấy điều gì đó. Kiếm ý của La Thiên đã mạnh hơn trước, có vẻ có cả bóng dáng kiếm ý của gã ở trong đó. Ông! Trong mắt La Thiên chợt lóe lên bóng kiếm hư vô, nó cực kỳ sắc bén, đâm thẳng vào tâm trí Ân Khiếu Phong. Trong đầu, một thanh kiếm tỏa ra ngân quang, quang huy sáng tối luân phiên. Mỗi lần ánh sáng thay đổi, bóng kiếm lại xảy ra biến hóa rất nhỏ, càng thêm ngưng luyện, mỹ lệ mộng ảo, cất giấu sự huyền ảo vô tận. Băng ngân kiếm trong tay La Thiên tỏa ra quang mang trong suốt mỹ lệ. Kiếm của Ân Khiếu Phong bất giác run rẩy, kiếm của tất cả kiếm tu bên ngoài cũng run rẩy vào thời khắc này. Thanh. Thần sắc La Thiên khôi phục trấn định, trong mắt bắn ra kiếm quang vô cùng sắc bén, xuyên thủng tâm linh. Giờ khắc này, kiếm ý của hắn đã chạm đến hình thức ban đầu của chân ý, giữa chân ý gia long và hình thức ban đầu có sự chênh lệch lớn như trời với đất, dù chỉ là nửa chân bước vào hình thức ban đầu của chân ý thì kiếm ý của La Thiên cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây đúng là biện pháp chiến thắng mà Thiên Thư suy đoán ra. Không chỉ lợi dụng Ân Khiếu Phong để tăng cường tu vi mà còn lợi dụng gã để thể ngộ, mài dũa kiếm ý. Đây cũng là nguyên nhân vì sao La Thiên lại kích thích Ân Khiếu Phong dùng kiếm ý cùng kiếm vũ. La Thiên giơ kiếm, kiếm thế vô cùng kinh người phóng lên cao. Tiếp theo, trong hư không hiện lên mấy ngàn đạo kiếm khí băng hàng thẳng tắp, vạn kiếm bay ra, thiên địa biến sắc. Kiếm chiêu cộng minh với thiên địa, bốn phía gió nổi mây phun hòa theo kiếm chiêu của La Thiên, có khí thế như bão tuyết càn quét thiên địa. Thật mạnh! Toàn trường kinh hãi. Nhiều người không rõ nguyên do vì sao uy lực kiếm pháp của La Thiên đột nhiên tăng mạnh như vậy. Bạo phong ma sát kiếm, Ân Khiếu Phong cảm nhận được áp lực, gã thi triển sát chiêu mạnh nhất, bảo kiếm trung chuyển, tạo ra cơn lốc màu đen, tản ra một cổ ma uy bá đạo vô biên. Giết! Ân Khiếu Phong rống to. Hai vị kiếm tu cường đại giao phong. Oanh! Rừng kiếm băng mênh mông cuồn cuộn va chạm ma kiếm bụi gai cuồng bạo, kiếm va chạm kiếm. Tiếng nổ mạnh chấn động. Kiếm pháp của La Thiên chiếm cứ ưu thế, nghiền áp tiến lên. Không. Ta tuyệt đối không thể thua, Ân Khiếu Phong gào rống, gã càng thêm điên cuồng, ép tiềm lực tăng lên, thế công lại mạnh hơn. Đúng lúc này, khí tức trên người La Thiên bỗng nhiên tăng lên. Vòng xoáy linh hải thứ 8 trong khí hải đã hoàn thiện, tu vi tăng lên đến linh hải cảnh bát trọng đỉnh. Cùng kiếm vũ là kiếm chiêu khuynh tận hết thảy để tấn công. Tu vi tăng lên, chất và lượng chân khí cũng tăng lên, 8 tầng vòng xoáy linh hải kích động phun ra chân khí, khiến uy lực một chiêu này càng thêm mạnh mẽ. Oanh, kiếm vũ băng hàng đầy trời dùng khí thế nghiền nát hết thảy càng quét lao đi. Toàn thân Ân Khiếu Phong có thêm mười mấy vết máu, gã rơi xuống đại luận võ, bắn ra một tầng huyết quang. Gã chỉ là kẻ điên biết dùng kiếm, chỉ biết điên cuồng tấn công, không giữ bình tĩnh lý trí. Gã không có năng lực phòng ngự và sinh tồn cường đại như La Thiên. Một chiêu phản kích của La Thiên đã quyết định kết cục. La Thiên. Thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả, vẻ chấn động trong mắt còn chưa tiêu tán. La Thiên bay xuống, quần áo phấp phới, chân khí, kiếm ý ngoài thân chậm rãi thu liễm. Chiến theo biện pháp thiên thư suy đoán, hắn đã thành công. Nửa chân bước ra hình thức ban đầu của chân ý, tu vi đột phá linh hải cảnh bát trọng đỉnh, đánh bại Ân Khiếu Phong. Ông! Đại lượng thiên vận chi khí dũng mãnh tràn vào thiên tài lệnh của La Thiên. Ân Khiếu Phong khiêu chiến ngươi thất bại, mất đi một nửa thiên vận chi khí. Trọng tài nói, quang mang trên thiên tài lệnh của La Thiên vốn thua vài vị thiên tài, nhưng hiện giờ hắn đã nhảy lên vị trí cao nhất. La Thiên đi xuống khỏi đài luận võ, hắn khoanh chân ngồi xuống. Trận chiến này có chút mạo hiểm, hắn bị thương không nhẹ, nhưng thu hoạch cũng rất lớn, thành công lợi dụng địch nhân để mài dũa, tăng cường củng cố tu vi. Kiếm ý đã chạm đến hình thức ban đầu, chỉ cần tốn thêm chút thời gian nghiên cứu thì sẽ có thể hoàn toàn bước vào cảnh giới hình thức ban đầu của chân ý. Cuộc chiến đã kết thúc, bốn phía lại xôn xao. Vừa rồi là sao? Sao La Thiên lại đột nhiên mạnh hơn, chỉ dùng một chiêu đã đánh bại Ân Khiếu Phong? Ta nhìn nhầm rồi đúng không? Chiến cục chuyển biến quá đột ngột, Ân Khiếu Phong thua rồi. Tiếng kinh ngạc cảm thán nghị luận liên tiếp vang lên. Bọn họ cảm thấy trước đó La Thiên vẫn luôn ở thế bị động, sau đó hắn bỗng nhiên phản kích, chỉ dùng một chiêu đã đánh bại Ân Khiếu Phong. Trên đài luận võ khác, đám Dịch Tĩnh Văn và Kiều Hải ngây ngẩn cả người. La Thiên đánh bại Ân Khiếu Phong đường đường chính chính, chiến lực như vậy không thua gì bọn họ. Thắng rồi. Tam trưởng lão giật mình. Trước đó lão đoán rằng La Thiên chắc chắn sẽ thua. Cổ kiếm ý kia. Chẳng lẽ là hình thức ban đầu của kiếm ý? Trong mắt Bạch Mi lão giả Vạn Kiếm Môn chợt lóe tinh quang, thần sắc ngưng trọng. Chắc chúng ta nhìn lầm rồi, tuyệt đối không có khả năng này. Bên cạnh, một người khác nói. Nói chung, hình thức ban đầu của chân ý là thứ địa nguyên cảnh cao giai mới có thể lĩnh ngộ, là điều kiện để bước vào thiên trì cảnh. Mà La Thiên còn chưa đột phá địa nguyên cảnh. La Thiên chiến thắng gây ra một cơn chấn động lớn, mười vạn người xem đều cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nghiễm nhiên trở thành hắc mã lớn nhất, Hạ Băng Nguyệt, Kỷ Thanh Dung, Trình Vạn Lý đều có vẻ ảm đạm khi đứng trước mặt hắn. Xét về lượng thiên vận chi khí, La Thiên sở hữu nhiều nhất, ngay cả năm vị thiên kiêu Đông Thần Đại Lục đều không bằng hắn. Kiếm của hắn khá thú vị. Trong mắt Thiên Tà kiếm bắn ra quang mang đáng sợ. Ha ha, vì sao hắn lại không ở Bắc Đài chứ? Ánh mắt Thượng Quan Túc sâu thẳm tà dị. La Thiên đã khiến hai đại thiên kiêu này chú ý, nếu La Thiên ở đài luận võ của bọn họ thì e rằng đã bị khiêu chiến, cũng bị cướp mất thiên vận chi khí, dù sao cũng chẳng có ai thích việc người khác đứng trên mình, hơn nữa đó lại còn là năm vị thiên kiêu Đông Thần Đại Lục. Trưởng thành thật nhanh. Trong lời cảm khái của Diệp Phong chứa chút sự kinh ngạc. Trong thí luyện Huyền Không Sơn, y có thể dễ dàng nghiền áp La Thiên. Đến hôm nay, La Thiên đã có thể đánh bại địa nguyên cảnh, có tư cách giao thủ với năm vị thiên kiêu Đông Thần. Thiên kiêu Chi Vương lần trước Tề Vân Thiên cũng dùng ánh mắt lãnh đạm cao ngạo nhìn về phía La Thiên. Đây là một người có tiềm lực giao thủ với y, La Thiên. Trên Nam Đài, Cực Băng Tiên Tử đặt mình trong một tầng băng tinh bỗng nhiên mở miệng. Ta cho ngươi một canh giờ nghỉ ngơi, sau đó ta sẽ kết thúc con đường hắc mã của ngươi. Oanh! Toàn trường ồ lên. Giờ khắc này, La Thiên khiến cho cả năm vị thiên kiêu Đông Thần chú ý. Cuối cùng Cực Băng Tiên Tử cũng phát ra tuyên ngôn khiêu chiến. Thân là một trong năm vị thiên kiêu, nàng có thể cho phép có người cưỡi trên đầu trên cổ mình ư? Nàng muốn đoạt lấy thiên vận chi khí của La Thiên. Chương 465, tinh thần thôi miên Cực Băng Tiên Tử đã phát ra tuyên ngôn khiêu chiến. Thân là một trong năm vị thiên kiêu, nàng có thể cho phép có người cưỡi trên đầu trên cổ mình ư? Nàng muốn đoạt lấy thiên vận chi khí của La Thiên. Cuối cùng vẫn tới, La Thiên thở dài. Quá nhiều thiên vận chi khí sẽ khiến 20 người đứng đầu linh bảng mơ ước. Nam tử áo vàng và nữ tử áo lục Kỷ Thanh Dung xếp thứ nhất thứ hai vòng đào thải đều đã bị khiêu chiến, bị cướp đi thiên vận chi khí. Hiện giờ đến phiên La Thiên. Trên thực tế, bởi vì La Thiên tu vi thấp, ban đầu thiên tại Nam Đại khinh thường khiêu chiến hắn, cho rằng hắn sẽ thua sớm thôi. Không ngờ La Thiên lại thắng liên tiếp, cuối cùng Cực Băng Tiên Tử muốn đích thân ra tay để bảo hộ địa vị của chính mình. Đương nhiên trong này cũng có chút ân oán tư nhân. Biểu tỷ, khiến tiểu tử này tàn phế đi, Hải công tử ngầm truyền âm. Ở vòng thứ nhất, y thảm bại trong tay La Thiên, còn khiêu vũ trước mặt 10 vạn người, nhưng La Thiên lại trở thành hắc mã lớn nhất, danh dương thiên hạ. Y vừa không cam lòng vừa đố kỵ, hy vọng cực băng tiên tử hủy diệt La Thiên. Không cần ngươi nói. Sắc mặt cực băng tiên tử như sông băng vạn năm. Trong tương lai, tiềm lực của La Thiên sẽ ảnh hưởng tới Bích Thủy Cung, nàng cần phải bóp chết La Thiên trước khi điều đó xảy ra. Vòng xếp hạng tiếp tục, trên năm đài luận võ diễn ra các trận chiến xuất sắc ngoạn mục, hơn nữa Thiên Kiêu Bắc Vực sẽ giao chiến với đệ nhất hắc mã sau một canh giờ nữa. La Huynh, ngươi đánh bại được Ân Khiếu Phong khiến huynh đệ ta bội phục. Nhưng ngươi phải cự tuyệt lời khiêu chiến của cực băng tiên tử. Trình Vạn Lý nói với giọng kiên quyết chắc chắn. Cực băng tiên tử là một trong năm vị thiên kiêu của Đông Vực, thực lực quá mức khủng bố, chắc chắn nàng đã nhìn ra tiềm lực của La Thiên nên sẽ không thủ hạ lưu tình. Tuy rằng thiên kiêu đại hội không cho phép cố ý giết người, nhưng cực băng tiên tử có thủ đoạn đặc thù, có thể bất tri bất giác khiến đối thủ bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Trong thiên kiêu đại hội lần trước, một thiên tài của Vân Tiêu Tông đã bị cực băng tiên tử đả thương đến toàn thân tê liệt, gân mạch tắc nghẽn, hoàn toàn trở thành phế vật. La sư đệ, địch nhân là thiên kiêu đứng đầu Bắc Vực, không cần miễn cưỡng. Ninh Hân cũng truyền âm, La Thiên nhận thua cũng sẽ không khiến người khác khinh thường hắn bởi vì đối thủ của hắn quá khủng bố. Cho đến lúc này, tất cả đối thủ của cực băng tiên tử đều nhận thua hoặc là bại trong một chiêu. Yên tâm, ta có chừng mực. La Thiên truyền âm cho cả Ninh Hân và Trình Vạn Lý. Hai người bọn họ nhẹ nhàng thở ra, không nói thêm nữa. Đại Thiên Kiêu ư? Thật khiến người ta hưng phấn. La Thiên nhìn thoáng qua cực băng tiên tử, máu toàn thân sôi trào, trong mắt nổi lên chiến ý. Mục tiêu của La Thiên vốn chỉ là 20 hạng đầu thiên kiêu đại hội, chưa bao giờ muốn tranh phong với năm vị thiên kiêu. Nhưng khi năm vị thiên kiêu trở thành địch nhân, La Thiên phát hiện chính mình chỉ cảm thấy hưng phấn sôi trào, khó có thể kiềm chế. Cự tuyệt khiêu chiến ư? Có vẻ hắn không làm vậy được. Nhưng La Thiên không mất đi lý trí, hắn muốn thử thực lực của năm đại thiên kiêu, nếu gặp nguy hiểm thì hắn chắc chắn sẽ nhận thua. Thiên Thư, suy đoán tỷ lệ chiến thắng của ta, Thiên Thư nhanh chóng đưa ra đáp án. Khả năng La Thiên thắng lợi rất xa vời, thấp hơn 10%. Thấp như vậy ư? Sau trận chiến với Ân Khiếu Phong, tu vi của La Thiên đã đột phá, kiếm đạo chân ý chạm đến hình thức ban đầu của chân ý, chỉnh thể thực lực tăng lên rất nhiều. Trong điều kiện như vậy mà tỷ lệ thắng vẫn thấp hơn 10%, từ đó có thể thấy được thực lực cực băng tiên tử khủng bố ra sao. La Thiên không nghĩ nhiều, hắn ăn đan dược chữa thương và bổ khí đan, nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời, hắn lấy ra thiên âm ngọc thạch tiếp tục hấp thu tinh hoa âm hàn, cường hóa thần mạch. Mặt ngoài thiên âm ngọc thạch nổi lên từng sợi ám ngân quang khí, dung nhập vị trí thần mạch trên lưng La Thiên, hàn ý âm lãnh tràn ngập bốn phía. Trên bắc đài, nữ tử Bạch Y Thần Bí Vân Tiêu Tông lên đài, đối thủ của nàng là thiên tài hạng 19 linh bản của Tử La Điện. Bối cảnh và thực lực của nữ tử Bạch Y khiến không ít người tò mò suy đoán. Trước đó, tất cả địch nhân của nàng đều là hạ gục trong một chiêu, hiện giờ nàng đối đầu với thiên tài địa nguyên cảnh, chắc chắn lần này có thể nhìn ra chiến lực của nàng ra sao. Ha ha, vì sao mỹ nhân phải che giấu dung mạo? Thanh niên ôn nhuận hạng 19 linh bản mặt tựa quan ngọc, tươi cười ấm áp. Sắc mặt nữ tử Bạch Y không hề dao động. Nếu mỹ nhân nguyện ý tháo khăn che mặt cho tại hạ xem dung mạo, Lý Mỗ có thể trực tiếp nhận thua. Thanh niên ôn nhuận nói tiếp. Lời này khiến không ít người trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ thanh niên ôn nhuận bị nữ tử Bạch Y mê hoặc ư, để nhìn thấy dung mạo nàng mà nguyện ý nhận thua sao? Lần này, sắc mặt nữ tử Bạch Y đã thay đổi, có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ mỹ nhân hoài nghi sự chân thành của ta sao? Nam tử ôn nhuận nói tiếp, mái tóc đen bay lên, quần áo phấp phới, anh tuấn tiêu sái, trong ánh mắt thâm trầm hiện lên vẻ tà mị. Dùng tinh thần ý chí thì có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu gã ngưng tụ ra một bàn tay lớn u ám vô hình, ngón tay chậm rãi cử động như ma trảo khống chế rối gỗ, tản ra lực lượng khiến tâm thần người ta trầm mê. Phía sau nữ tử Bạch Y, vài thiên tài tinh thần hoảng hốt, đôi mắt lộ vẻ mờ mịt. Tinh thần thôi miên. Ánh mắt Diệt Phong trầm xuống. Đệ tử Tử La Điện toàn dùng những thủ đoạn tà môn quỷ dị khó dò. Trong thiên kiêu đại hội lần này, trong năm vị thiên kiêu, tỷ lệ đối thủ nhận thua cao nhất không phải của Tề Vân Thiên mà là Thượng Quan Túc. Đối thủ đầu tiên của Thượng Quan Túc còn không có cơ hội nhận thua thì đã nổi điên, hủy dung chính mình, hiện giờ thần chí vẫn chưa tỉnh táo, gã ta không phải thiên kiêu mạnh nhất, nhưng là kẻ khiến người khác sợ hãi nhất. Trên đài, đôi mắt nữ tử bạch y khi thì lộ vẻ mê ly, khi thì lo lắng. Khóe miệng thanh niên ôn nhuận nhếch lên nụ cười tà, gã bước tới gần nữ tử bạch y hay là trong lòng mỹ nhân đã có người khác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu không vì sao lại không muốn tháo khăn che mặt vì ta? Thanh âm của thanh niên ôn nhuận như lời thì thầm tràn ngập dụ hoặc của ác ma, thâm nhập nhân tâm, khiến người ta hoảng hốt. Chương 466, đối chiến cực băng tiên tử, 1, cuối cùng, thanh niên ôn nhuận đi tới trước mặt nữ tử bạch y, nụ cười càng thêm sâu, gã muốn tháo khăn che mặt của nữ tử bạch y. Còn tưởng rằng nàng mạnh thế nào, hóa ra đánh bại đơn giản như vậy thôi sao? Có thể là trong lòng nàng có nhược điểm, trùng hợp lại bị Lý Tuyền khắc chế. Không ít người nghị luận, đồng thời bọn họ cũng muốn chứng kiến dung mạo nữ tử bạch y. Nam tử ôn nhuận đụng tới khăn che mặt của nữ tử bạch y, bàn tay muốn vén lên. Không, gương mặt thật của ta không thể để hắn, nữ tử bạch y bỗng nhiên lên tiếng, cảm xúc phức tạp trong đôi mắt tan thành mây khói. Khí tức đáng sợ chợt bùng nổ, quanh thân nữ tử bạch y tràn ra mây khói xanh biếc mênh mông giống như sóng biển cuồn cuộn không ngừng, quang huy chiếu rọi bốn phía. Khí tức siêu nhiên bỗng nhiên bùng nổ khiến nam tử ôn nhuận thót tim, bàn tay cứng đờ, cảm nhận được nguy cơ kịch liệt. Oanh âm, nữ tử bạch y vung tay, sương khói phóng lên trực tiếp đánh bay nam tử ôn nhuận ra ngoài, rơi ra khỏi đài, ngã xuống dưới chân núi. Không nhìn thấy dung mạo nữ tử bạch y, nam tử ôn nhuận thì bị một chiêu đánh bay, biến chuyển như vậy khiến vô số người bất ngờ. Thực lực nàng ta không đơn giản, chắc chắn có thể trở thành một trong 10 người đứng đầu thiên kiêu đại hội, cao tầng Tử La Điện lộ ra ánh mắt ngưng trọng. Trong thiên kiêu đại hội lần này, chiến tích của Vân Tiêu Tông quá kinh người, cứ như vậy thì thành tích của Vân Tiêu Tông có thể xếp thứ hai trong tứ đại tông môn, đè ép Tử La Điện. Tô trưởng lão lo lắng quá rồi, rõ ràng tâm cảnh của nàng có sơ hở. Gặp phải Thượng Quan Túc thì nhất định sẽ thua. Diệp Phong cũng không phải đối thủ của Thượng Quan Túc, còn La Thiên thì sẽ bị cực băng tiên tử đánh bại. Phụ nhân áo đen nói. Đúng lúc này, trên nam đài, trọng tài lên tiếng, số 5 cực băng tiên tử khiêu chiến số 110 La Thiên, có ứng chiến hay không? Rất nhiều ánh mắt dừng trên nam đài, La Thiên chắc chắn sẽ cự tuyệt đúng không? Có lẽ hắn sẽ tiếp nhận khiêu chiến, cùng lắm là lập tức nhận thua. Như vậy thì chỉ mất 1/3 thiên vận chi khí. Rất nhiều người xem nói ra cái nhìn của mình. Ngay sau đó, La Thiên lên đài, nhưng hắn không lên tiếng cũng không lập tức nhận thua. Sao La Thiên vẫn chưa nhận thua? Đại trưởng lão lẩm bẩm, có dự cảm không ổn, hay La Thiên lại muốn làm gì đó? Nhưng đối mặt với một trong năm vị thiên kiêu, hắn chỉ có một con đường chết. Bỗng nhiên. Vù, cực băng tiên tử ra tay. Băng tinh hàn vụ bao phủ quanh thân hóa thành một dòng lũ mênh mông cuồn cuộn lao ra. Khuôn mặt nàng lộ rõ, nàng mặc một bộ bạch y, dung mạo đoan trang lạnh băng, lẳng lặng trôi nổi trong băng tuyết, hoàn toàn xứng danh cực băng tiên tử. Dòng băng tinh mênh mông cuồn cuộn lao đến trước mặt La Thiên, khí thế uy áp đáng sợ khiến khí huyết toàn thân La Thiên như đông lại, tay chân lạnh lẽo. Đây là năng lực của năm vị đại thiên kiêu ư, La Thiên cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cảm nhận được áp lực xưa nay chưa từng có. Vút. Hắn thi triển ngự phong quyết để lui lại nhưng có vẻ đã chậm một bước, công kích của cực băng tiên tử quá nhanh, hàng vụ ngưng tụ thành một bàn tay băng khổng lồ chập tới, hai ngón tay bắt được một chân của La Thiên. Oanh ong ong. Dòng khí lạnh khủng bố đánh úp lại, La Thiên hóa thành tượng băng, đông lại giữa không trung, như trở thành một tác phẩm nghệ thuật. La Thiên thua. Lại chỉ là một chiêu. Năm vị thiên kiêu thật sự quá mạnh. Đám thiên tài bốn phía hiểu rõ thêm về thực lực của năm vị thiên kiêu. Khu quan chiến cũng xôn xao cảm khái. Đệ nhất hắc mã cũng không qua nổi một chiêu trong tay cực băng tiên tử sao? Cực băng tiên tử trôi nổi giữa không trung, khóe miệng lộ ra ý cười lạnh lùng. Quanh thân nàng hàng vụ quay cuồng, nàng như chúa tể của thế giới băng tuyết. La Thiên bị đông lại giữa không trung, hóa thành một tượng băng, trọng tài nhìn chăm chú. Chuẩn bị tuyên bố cực băng tiên tử thắng lợi. Ha ha! Cực băng tiên tử khẽ cười một tiếng, công kích của nàng ta trông như thể chỉ đang đóng băng La Thiên, có khả năng tránh thoát, bởi vậy trọng tài không tuyên bố kết quả, nhưng thực chất nàng ta đang tăng cường hàn ý, lặng yên thẩm thấu vào trong cơ thể La Thiên, ăn mòn gân mạch tạng phủ. Thiên Kiêu đại hội lần trước, một thiên tài Vân Tiêu Tông đã bị hàn lực của nàng ăn mòn đến cốt tủy tạng phủ, cả người tê liệt biến thành phế vật. Hôm nay, nàng sẽ khiến La Thiên cũng biến thành như vậy. Lạnh quá. Toàn thân La Thiên đông cứng, bốn phía đều có khí hàn lan đến, máu và chân khí toàn thân gần như động lại, khó có thể vận chuyển. Không ngờ thực lực năm vị thiên kiêu đáng sợ như thế, không cùng cấp bậc với địa nguyên cảnh bình thường. La Thiên muốn thử thực lực của đại thiên kiêu nên không nhận thua, nhưng hắn không hề tự đại mù quáng, nếu gặp nguy hiểm đến sinh mệnh thì hắn sẽ quyết đoán nhận thua. Ông! Ngoài thân La Thiên tràn ngập một tầng thanh quang. Thiên lô bảo thể phát huy tác dụng, sức chống cự hàn ý tăng mạnh, nhưng như vậy thì còn chưa đủ. Thủ đoạn băng đạo của cực băng tiên tử quá mạnh, nếu thiên lô bảo thể hay đạt tới cảnh giới đại thành hoặc là viên mãn thì sẽ chống cự được, nhưng trước đó La Thiên chỉ chú tâm tăng cường tu vi, kiếm kỹ và thần mạch, luyện thể thì bị bỏ qua. Thần mạch. Sau lưng La Thiên, một mảnh long lân mơ hồ lóe lên. U Long thần mạch chí âm chí hàn, một tầng lực lượng âm hàn khuếch tán, ngăn cản hàn ý ăn mòn đến từ bốn phía, trạng huống của La Thiên lập tức cải thiện, hơn nữa còn có chút hàn lực bị U Long thần mạch hấp thu. La Thiên hồi tưởng lại lúc bị đóng băng trong tuyết sơn ở sinh tồn động thiên, khi ấy hắn đã lợi dụng hàn ý để tiến hành luyện thể. Nhưng bây giờ muốn làm vậy nữa thì rất khó khăn. Cùng lắm là mượn chút hàn ý để rèn luyện thân thể, sau đó hắn sẽ vẫn phải chiến đấu. Chương 467, đối chiến cực băng tiên tử, 2, răng rắc. Mặt băng trước mặt La Thiên xuất hiện vết nứt. Hắn dùng lực lượng thân thể để phá băng. Vẫn đang giãy giụa ư? Vì sao không nhận thua? Bốn phía nổi lên thanh âm nghị luận. Cực băng tiên tử chỉ dùng một chiêu mà đã khiến La Thiên gặp phiền toái lớn, hắn không có phần thắng, vì sao không chịu nhận thua? Nếu thương thế quá nặng thì sẽ ảnh hưởng đến phát huy ở những trận kế tiếp. Thậm chí không vào được 20 hạng đầu. Ồ! Không nhận thua ư? Cực băng tiên tử ngây người, sau đó nở nụ cười, chuyện này rất hợp ý nàng. Không nhận thua cũng tốt. Như vậy nàng có thể quang minh chính đại, chậm rãi phế bỏ La Thiên. Vù! Cực băng tiên tử vung tay, một dòng lũ hàn băng tràn đi. Khối băng bao bên ngoài La Thiên vừa xuất hiện vài vết nứt đã lại bị đóng băng, hơn nữa tầng băng còn dày hơn. Hả? Hình như cực băng tiên tử cố ý không ra tay toàn lực, La Thiên phát hiện một vấn đề. Trong tình huống vừa rồi, cực băng tiên tử mà ra tay toàn lực thì sẽ khiến hắn gặp rắc rối lớn, có khả năng La Thiên sẽ nhận thua. Nhưng chiêu thứ hai của nàng lại yếu hơn chiêu thứ nhất, có vẻ cực băng tiên tử chỉ muốn đóng băng La Thiên, khiến mọi người cảm thấy rằng hắn có khả năng tránh thoát, để La Thiên tiếp tục kiên trì không nhận thua. Chẳng lẽ cực băng tiên tử có khuynh hướng thích tra tấn ư? La Thiên phỏng đoán. Không đúng, cực băng tiên tử đều trực tiếp đánh bại những địch nhân trước đó, nhưng đến lượt La Thiên thì cực băng tiên tử lại có vẻ thủ hạ lưu tình, cố ý cho La Thiên một tia hy vọng. La Thiên không cho rằng cực băng tiên tử coi trọng chính mình. Nàng muốn phế bỏ ta. Cuối cùng La Thiên cũng đoán ra. Đến hiện tại hắn mới hiểu ra cũng không lạ, bởi vì thủ đoạn ngấm ngầm của cực băng tiên tử không dùng nhiều. Nếu là nửa bước địa nguyên cảnh bình thường thì có lẽ tạng phủ gân mạch đã bị tổn thương, như vậy sẽ lập tức nhận ra. Nhưng La Thiên là thể tu, thiên lô bảo thể có khả năng chống cự lực lượng hệ thủy hệ băng rất mạnh. Ngoài ra hắn còn có thần mạch. Lực lượng cực hàn mịt mờ thẩm thấu gân mạch La Thiên, bị U Long thần mạch hóa giải, hấp thu hơn phân nửa, hiệu quả giảm đi. Sau khi hiểu ra, La Thiên bỗng sinh ra một kế. Hắn muốn lợi dụng âm mưu của cực băng tiên tử để kéo dài thời gian, mài dũa thân thể, tăng cường thần mạch, biết đâu sẽ có chuyển cơ. Mấy tức sau. Âm. La Thiên lại giãy dụa tạo ra mấy vết nứt, sắp phá băng thoát ra. Cực băng tiên tử mỉm cười vung tay, luồng khí lạnh tràn đến tiếp tục đóng băng La Thiên. Trọng tài nhíu mày, nhìn ra ý đồ chân chính của cực băng tiên tử. Cực băng tiên tử, mau đánh hắn xuống đài. Đoạt lấy thiên vận chi khí của hắn thì ngươi sẽ trở thành người đứng đầu nam đài, ngươi ngưỡng mộ cực băng tiên tử hô to. Vì sao cực băng tiên tử không trực tiếp kết thúc trận chiến này? Với thực lực của nàng thì chiến thắng dễ như trở bàn tay cơ mà. Ta hiểu rồi, cực băng tiên tử cố ý không kết thúc trận chiến, như vậy thương thế của La Thiên sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Thì ra là thế. âm mưu của cực băng tiên tử bị công khai. Nhưng bọn họ không hiểu vì sao La Thiên lại không nhận thua. La Thiên là người trong trận, hắn phải hiểu dụng ý của cực băng tiên tử hơn mọi người mới đúng. Hay đầu óc La Thiên bị đông lạnh đến choáng váng rồi? La Thiên, ngươi, Hạ Băng Nguyệt nhìn về phía Nam Đài, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Nữ tử Bạch Y thần bí cũng nhìn chăm chú. Má nó, không phải La Huynh đã nói là sẽ nhận thua sao? Trình Vạn Lý bất lực. La Thiên, ngươi đang nghĩ gì? Đại trưởng lão bất đắc dĩ kêu rên. Nếu trận chiến cứ kéo dài như vậy, La Thiên sẽ bị cực băng tiên tử phế bỏ. Tam trưởng lão mừng thầm trong lòng. La Thiên đang tự hủy tiền đồ. Vù. Cực băng tiên tử lại phất tay, dòng nước lạnh lại tràn đến, La Thiên sắp tránh thoát lại bị đóng băng. Trận chiến đơn giản buồn tẻ, không ngừng lặp lại. Không tồi. La Thiên cười thầm trong lòng. Cực băng tiên tử không muốn hạ sát thủ, trong khoảng thời gian ngắn, tính mạng của hắn không gặp nguy hiểm, còn có thể mượn cơ hội này để rèn luyện thiên lô bảo thể, U Long thần mạch cũng có thể hấp thu hàn lực, cường hóa bản thân, vậy nên hắn chủ động phối hợp, nhảy vào bẫy rập. Sau mấy chiêu, cực băng tiên tử nhăn mày, cảm thấy không thích hợp. Có lẽ người này đã bị huyền băng chân khí xâm nhập tạng phủ, nhưng có vẻ La Thiên vẫn còn thừa sức lực, thương thế cũng không nặng, cũng chưa nhận thua. Tiếp tục dãy dù một cách ngu ngốc. Rất kỳ quái. Vù. Cực băng tiên tử bước trên hàng vụ tới gần. Nàng cảm thấy không bình thường rồi. La Thiên luôn giữ cảm ứng với bên ngoài, hắn lập tức thu liễm khí tức thần mạch, tình cảnh của hắn có vẻ cực kỳ gian nan, khí tức suy yếu. Là ảo giác của ta sao? Cực băng tiên tử nỉ non. Có lẽ vì La Thiên là thể tu nên khả năng chống cự hàn ý mạnh hơn người khác. Nên kết thúc thôi. Cực băng tiên tử lạnh lùng nói, trong lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn băng phong, tỏa ra khí tức đáng sợ. Nàng muốn ra tay kết thúc trận chiến này. Oanh! Băng phong U Lam hóa thành bão tuyết tàn sát bừa bãi đánh trúng La Thiên bị đóng băng, bởi vì mặt ngoài là khối băng, uy lực bị suy yếu đi vài phần, nhưng thực chất là có một đoàn hàn khí lạnh thấu xương thẩm thấu về phía La Thiên. Khối băng nứt vỡ, gió lốc tản ra. La Thiên bị đánh bay xa hơn 10 mét, thân hình trắng bệch cứng đờ. Vẫn không nhận thua ư? Cực băng tiên tử hơi ngạc nhiên. Nhưng La Thiên suy yếu như thế không phải mối uy hiếp đối với nàng. Bỗng nhiên trong mắt La Thiên lóe lên vết kiếm hư vô, kiếm ý bùng nổ, hắn thúc dục thiên kiếm quyết, băng ngân kiếm chém ra, cùng kiếm vũ. La Thiên thi triển kiếm chiêu mạnh nhất, kiếm thế kinh người phóng lên cao. Lúc trước hắn ngụy trang suy yếu chính là để nhân cơ hội tấn công. Tiếp theo, trong hư không hiện lên mấy ngàn đạo kiếm khí băng hàn sắc bén, phong vân biến hóa, thiên địa cộng minh với kiếm chiêu, tản ra khí thế vô biên. Oanh! La Thiên toàn lực bùng nổ tấn công cực băng tiên tử. Đây là cực băng tiên tử ngay người. Kiếm chiêu La Thiên thi triển ra căn bản không giống trọng thương suy yếu, sao lại như vậy? Huyền băng chân khí của nàng đóng băng La Thiên lâu như vậy. Hàn ý không ngừng ăn mòn, sao hắn còn chiến lực như vậy? Chương 468, ông chặt cực băng tiên tử lập tức đón đánh, tay ngọc vung lên, khí lạnh quay cuồng bốn phía ngưng tụ ra bàn tay băng cao đến 10 mét, đánh về phía kiếm khí đầy trời. Âm âm âm. Không trung vang lên một trận nổ tung, bàn tay ngọc và kiếm khí sắc bén cuồng bạo va chạm kịch liệt, kiếm khí và vụn băng vỡ tan bay tán loạn. Kiếm ý và kiếm pháp của La Thiên cực kỳ cường đại. Kiếm khí điên cuồng trút xuống, bàn tay băng dần dần bị đánh nát. La Thiên chính diện phá tan thủ đoạn của cực băng tiên tử. Vèo viu viu. Mấy trăm đạo kiếm khí tấn công cực băng tiên tử, nàng ta bay lên, quanh thân ngưng kết hàng vụ. Nhưng quần áo nàng ta đã bị một đạo kiếm khí cắt rách. Cuối cùng vẫn là không được, La Thiên ngụy trang suy yếu rồi nhân cơ hội toàn lực tấn công, cuối cùng vẫn không thể đả thương được cực băng tiên tử. Đại Thiên kêu quá mạnh. Coi khinh ngươi rồi, cực băng tiên tử nhìn thoáng qua váy mình, sắc mặt âm trầm không vui. Oanh! Làn sóng hàn băng bùng nổ, cực băng tiên tử bay lên trời cao, băng tinh hàn vụ quanh thân quay cuồng ngưng tụ hóa thành 10 cánh tay ngọc. 10 cánh tay như tuyết liên nở rộ, tản ra hàn ý kinh người. Cực băng tiên tử là loài phát triển cân bằng ở các phương diện, công kích, tốc độ, phòng ngự đều rất mạnh. Một chiêu này vừa công vừa thủ, cực kỳ khó đối phó. Nhưng đối phó La Thiên mà nói, hắn chỉ cần tấn công là được. Vút, cực băng tiên tử lao về phía trước, 10 cánh tay phong tỏa toàn bộ đài luận võ, không ngừng đánh nát kiếm khí La Thiên chém ra. La Thiên bị ép đến bên rìa đài luận võ, không còn đường lui. Viu. Bỗng nhiên, một cánh tay bắt được La Thiên, giơ lên cao, hình như muốn ném hắn xuống khỏi đài. Nhận thua ư? La Thiên nhìn cực băng tiên tử phía dưới, các phương diện công kích, tốc độ, phòng ngự của nàng đều không có sơ hở. Không. La Thiên trống to trong lòng, không muốn nhận thua như vậy. Trong lòng hắn sinh ra một ý tưởng. Phá. La Thiên hét lớn, U Long thần mạch toàn diện bùng nổ, một cổ hàn vụ thổi quét bát phương, ngăn cản hàn ý ăn mòn đến từ cực băng tiên tử. Đinh. La Thiên huy động băng ngân kiếm, chém lên bàn tay đang bắt lấy mình. Ánh mắt hắn nhìn cực băng tiên tử chăm chú, thúc giục ngự phong quyết, nhanh chóng rơi xuống dưới, đối đầu chính diện với cực băng tiên tử, hai người chỉ cách nhau nửa thước. Nhìn cực băng tiên tử băng ngọc lãnh ngạo, La Thiên phát huy lực lượng đến cực hạn, một quyền chính diện đánh tới, hắn muốn cận chiến với nàng ta. Cút! Cực băng tiên tử sắc mặt âm lãnh, chân khí bùng nổ, định đánh bay La Thiên. Ma niệm thuật. Đột nhiên hai mắt La Thiên phát ra u quang kỳ dị, trong miệng mơ hồ niệm ma ngữ mê hoặc tâm thần, thanh âm trầm thấp như đến từ vực sâu cửu u, toàn thân La Thiên tản ra một cổ khí tức tinh thần tà dị khó lường, tựa như tà quân. Ma niệm thuật đạt tới cảnh giới tiểu thành, uy lực tăng lên trên diện rộng. Cực băng tiên tử run lên, sát ý và ác niệm tăng lên mấy lần. Trên khuôn lặng băng lệ của nàng hiện ra vẻ dữ tợn, ha ha ha. La Thiên, hôm nay ta sẽ phế ngươi. Oanh. Nàng ta đánh ra một chưởng, hàn băng bạo liệt, uy lực khủng bố tuyệt luân. Lực sát thương tuy mạnh nhưng có rất nhiều sơ hở. Vút. Thân hình La Thiên trở nên mơ hồ, tránh được một kích cường đại này, tới gần cực băng tiên tử. Hắn giang hai tay mạnh mẽ ôm lấy cực băng tiên tử, cánh tay phát huy ra lực lượng mạnh mẽ khóa chặt thân thể cực băng tiên tử. Cực băng tiên tử rất mạnh nhưng tố chất thân thể chỉ bình thường, trên phương diện này nàng ta không thể so được với La Thiên. Ưm. Cực băng tiên tử bị siết chặt đau đớn, phát ra tiếng kêu rên. Nhìn thiếu niên ôm chặt chính mình, trên gương mặt trắng nõn của nàng hiện lên vệt hồng nhạt, ánh mắt lạnh đi, vô cùng nổi giận. Thật mềm. La Thiên ôm chặt cực băng tiên tử, cảm nhận được sự mềm mại như mặt nước lạnh băng, đặc biệt là vị trí trước ngực La Thiên. Nhưng hiện tại hắn không rảnh để suy nghĩ vấn đề này. Hai tay La Thiên giống như kìm sát cứng trắng mạnh mẽ khóa chặt cực băng tiên tử, khiến nàng ta phát ra tiếng kêu rên. Đây là lần đầu tiên La Thiên gây thương tổn cho cực băng tiên tử, tuy rằng thương tổn không đáng kể. Người xem bốn phía ngây dại. Lưu manh vô sĩ, mau buông tiên tử ra. Quá hạ lưu, đánh không thắng còn dám phi lễ cực băng tiên tử, vô sĩ. Một vài người ngưỡng mộ cực băng tiên tử lập tức oán giận rít gào. Cực băng tiên tử băng thanh ngọc khiết, không thể khinh nhận trong lòng bọn họ đang bị nam tử thân mật ôm ấp, kề sát bên nhau. La Thiên muốn chiếm tiện nghi trước khi nhận thua ư. Một vài người trung lập mở miệng. Má nó, La huynh đệ, chẳng lẽ ngươi coi trọng cực băng tiên tử ư? Trình Vạn Lý chấn động. Cực băng tiên tử là mỹ nhân cao quý, là nữ thần trong mộng của không biết bao nhiêu nam tử, vậy mà lúc này lại bị La Thiên ôm trong lòng. Vừa dứt lời, Trình Vạn Lý bỗng cảm nhận được hai ánh mắt đáng sợ đến từ Hạ Băng Nguyệt và nữ tử Bạch Y thần bí khiến y chẳng hiểu gì cả. Tiểu tử này vẫn không chịu nhận thua, tiếp tục kiên trì cố gắng. Ánh mắt đại trưởng lão sáng ngời, rất tán thưởng tính cách của La Thiên, các cao tầng thế lực lớn cũng nhìn ra La Thiên đang kiệt lực giãy giụa. Bắt lấy tất cả cơ hội để phản công. Ha ha, muốn dùng ưu thế cận chiến của thể tu sao? Đáng tiếc, hắn xem thường cực băng rồi, mỹ phụ cao quý Bích Thủy cung cười lạnh một tiếng. Trên nam đài. Cút. Cực băng tiên tử nổi giận mắng to. Nàng chưa bao giờ được nam tử ôm chặt như thế, lực lượng mạnh mẽ cùng với khí tức dương cương nùng liệt kia khiến toàn thân nàng tê rần, mất hết sức lực. Oanh. Trong cơ thể cực băng tiên tử bùng nổ cực hàn chân khí, khí tức tràn ra. La Thiên ôm chặt nàng như vậy chắc chắn sẽ bị thương tổn. La Thiên đã đoán trước được điều này, hắn toàn lực thúc giục Thiên Lô Bảo Thể và U Long Thần Mạch, gia tăng khả năng chống chịu hàn băng, đồng thời hắn còn điều động Quy Nguyên chân khí, thi triển chân khí hộ thể. La Thiên toàn lực phòng thủ, công kích đánh tới, chân khí hộ thể lập tức đông cứng rồi vỡ nát. Hàn ý đông cứng thân hình hắn, xâm lấn vào trong cơ thể, nhưng có vẻ bởi vì La Thiên đang ôm chặt Cực Băng Tiên Tử khiến một phần gân mạch của nàng bị đè ép tắc nghẽn, một chiêu này chỉ phát huy ra 70% thực lực. Dù thế La Thiên cũng không chịu nổi. Ông chết ngươi, hai tay La Thiên ôm chặt hơn. Phần lưng Cực Băng Tiên Tử bị thít chặt hằn lên dấu vết, ngực bị ép mạnh khiến nàng đau đớn kêu lên. Cảnh tượng này phối hợp với thanh âm của Cực Băng Tiên Tử khiến không ít người hiểu sai, bọn họ nhìn chằm chằm La Thiên, nghiến răng nghiến lợi, tức muốn học máu, có cảm giác nữ thần trong mộng đang bị La Thiên chà đạp. Chương 469, kết quả, La Thiên, ngươi chán sống rồi. Cực Băng Tiên Tử sắc mặt âm lệ, ánh mắt tỏa hàn quang. Nàng nhất định sẽ khiến La Thiên sống không bằng chết. Oanh! Thúc dục võ mạch, dị tượng xuất hiện, hàn ý khủng bố bùng nổ, nhiệt độ bốn phía giảm mạnh. Trên đỉnh đầu Cực Băng Tiên Tử hiện lên một hư ảnh mỹ lệ, lấy nàng làm trung tâm, lực lượng hàn băng bá đạo lan tràn bốn phía. Hư không bị đông lại, bụi bặm lắng động, toàn thân La Thiên bị hàn băng bao trùm, lớp băng dần dần hình thành đóng băng cả La Thiên và Cực Băng Tiên Tử ở bên trong. Kết thúc rồi, Cực Băng Tiên Tử đã vận dụng võ mạch dị lực, hàn ý quá khủng bố, dù là ta thì cũng phải thoái nhượng ba phần. Tâm trí Diệt Phong rung lên. La Thiên có thể ép Cực Băng Tiên Tử đến tình trạng này thì tuy bại vẫn vinh, trọng tài nhìn chằm chằm đài luận võ, chuẩn bị tuyên bố kết quả bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên, hàn ý trên khối băng bắt đầu yếu bớt, Cực Băng Tiên Tử lộ vẻ kinh hãi. Ông ông! Trên lưng La Thiên xuất hiện một mảnh hàn quang u lam, mơ hồ vang lên thanh âm rồng ngâm. Hàn ý bốn phía dần dần yếu bớt. Đây là, La Thiên cũng có chút kinh ngạc. Hắn đã định nhận thua, nhưng khi Cực Băng Tiên Tử bùng nổ võ mạch, u long thần mạch của La Thiên đột nhiên rung rẩy, ngo ngoe rục rịch, truyền ra niềm khát vọng mãnh liệt, hàn lực bốn phía bị u long thần mạch hấp thu. Chẳng lẽ u long thần mạch có thể hấp thu võ mạch dị lực thuộc tính băng hàn để tăng cường bản thân ư? La Thiên suy đoán. Với lực lượng băng hàn bình thường, u long thần mạch cùng lắm là hấp thu một tia, hiệu quả cực nhỏ. Hiệu quả tương đối rõ ràng chỉ rất ít tài liệu đặc thù như thiên âm ngọc thạch và long huyết thạch. Loại tình huống này là lần đầu tiên xảy ra, Cực Băng Tiên Tử phóng ra võ mạch dị lực, bị u long thần mạch dùng hiệu suất cực cao chuyển hóa cắn nuốt hấp thu. Hả? Võ mạch băng hệ của ngươi có khả năng hấp thu võ mạch dị lực của ta ư? Cực Băng Tiên Tử lộ vẻ kinh ngạc. La Thiên có thể chống đỡ tới bây giờ có nguyên nhân rất lớn là nhờ võ mạch băng hệ. Nếu vậy, ta sẽ phế bỏ võ mạch của ngươi. Cực Băng Tiên Tử lộ vẻ điên cuồng. Phế bỏ võ mạch tương đương với chặt đứt tiềm lực tu hành của La Thiên. Ông, Cực Băng Tiên Tử toàn lực thúc giục võ mạch, phần lưng xuất hiện một tầng sương mù băng hàn ăn mòn võ mạch của La Thiên. Nàng tin tưởng võ mạch địa giai cực phẩm cường đại của mình nhất định có thể nhẹ nhàng phế bỏ võ mạch rác rưởi của La Thiên. Này, La Thiên trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Cực Băng Tiên Tử. Quả là người tốt. U long thần mạch của hắn có thể cắn nuốt võ mạch dị lực băng hệ để trở nên mạnh hơn. Hành vi của Cực Băng Tiên Tử giờ phút này không khác gì chủ động nuôi dưỡng u long thần mạch của La Thiên. Tri kỷ đến không còn lời gì để nói. La Thiên có thể cảm giác được u long thần mạch đang hoan hô nhảy nhót, dần dần tràn đầy, lực lượng bành trướng. Trên đài quan chiến. Không ổn. Cực Băng Tiên Tử muốn phế bỏ võ mạch của La Thiên. Không ngờ thiên tài Bích Thủy Cung lại ngoan độc đến thế. Ánh mắt đại trưởng lão lóe lên, ha ha, đây chỉ là sách lược chiến đấu mà thôi, không phải đệ tử Vân Tiêu Tông các ngươi cũng vô sĩ lắm sao? Mỹ Phụ Cao Quý cười lạnh, trong lòng bà còn đang vỗ tay khen ngợi, phế bỏ võ mạch của La Thiên tương đương với chặt đứt tiềm lực của hắn, hắn sẽ không còn là mối uy hiếp trong tương lai nữa. Thắng bại đã định, lúc này... Trọng tài mở miệng, hắn ta cũng không ủng hộ hành vi của Cực Băng Tiên Tử, đồng thời cảm thấy tình cảnh của La Thiên đang rất nguy hiểm, chắc chắn sẽ thất bại, có thể tuyên bố kết quả. Nghe được lời này, một vài cao tầng Vân Tiêu Tông và đám người Trình Vạn Lý, Ninh Hân nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trọng tài mới nói được một nửa thì bỗng nhiên im bặt. Chuyện gì vậy? Trọng tài cũng rất buồn bực, hắn ta vừa định tuyên bố Cực Băng Tiên Tử thắng lợi, kết quả nghe được La Thiên truyền âm. Ta chưa thua, La Thiên bị đóng băng, đây không phải chân khí truyền âm bình thường mà là linh thức truyền âm cao thâm hơn một bậc. Người này tu luyện ra linh thức rồi ư? Trên đài luận võ, Cực Băng Tiên Tử cười lạnh chờ đợi võ mạch của La Thiên bị hủy diệt. Nhưng sau đó nàng đã phát hiện ra điều không thích hợp. Võ mạch dị lực nàng phóng ra như đá chìm đáy biển, lực lượng võ mạch của La Thiên không yếu bớt chút nào, có vẻ không hề bị ảnh hưởng. Cẩn thận cảm nhận, nàng ngạc nhiên phát hiện võ mạch của La Thiên đang phát ra lực hút nhàn nhạt chủ động tiếp nhận sự ăn mòn của nàng. Sao có thể như vậy? Cực Băng Tiên Tử hoảng sợ. Nàng có võ mạch địa giai cực phẩm, chẳng lẽ La Thiên có được võ mạch thiên giai ư? Oanh! Sau lưng La Thiên bùng nổ hàn lực, thanh âm rồng ngâm như đến từ vực sâu trầm thấp vang lên. Võ mạch của Cực Băng Tiên Tử đột nhiên rung lên, bị áp chế, uy lực yếu bớt gần một nửa. Âm! Răng rắc, khối băng đóng băng hai người xuất hiện mấy chục vết nứt, sau một tiếng vang lớn, nó ầm ầm nứt vỡ. Đáng chết, võ mạch của ngươi không sao cả, rốt cuộc nó là, sắc mặt Cực Băng Tiên Tử âm trầm như nước. Kế hoạch của nàng lại thất bại, hơn nữa có vẻ nàng còn giúp La Thiên một phen. Kết thúc đi. La Thiên thở dài. Một tầng hàn vụ âm u kéo chặt Cực Băng Tiên Tử, trấn áp võ mạch dị lực của nàng. Sau đó La Thiên ôm Cực Băng Tiên Tử nhảy xuống khỏi đài luận võ. Này, trọng tài mở to hai mắt nhìn, tất cả mọi người cũng nhìn chăm chú vào bọn họ, hít hà một hơi, khó có thể tin. Cái gì? Ngươi! Cực Băng Tiên Tử nhìn xuống dưới chân, nàng đã rời khỏi phạm vi đài luận võ, tâm tình chấn động khó có thể tin. Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ thất bại. Chính vì thế nên nàng không phòng bị chút nào. Ngoài ra, võ mạch dị lực của nàng còn bị võ mạch của La Thiên hấp thu, sau đó còn bị trấn áp, Cực Băng Tiên Tử tràn đầy cảm giác kinh hoảng nên không kịp phản ứng. Viu, La Thiên ôm Cực Băng Tiên Tử rơi xuống dưới chân núi. À! Cực Băng Tiên Tử gầm rú như lệ quỷ gào rống, vang vọng bát phương. Một cổ hàn ý khủng bố như núi lửa phun trào trùng kích bát phương, phạm vi trăm mét lập tức hóa thành thế giới băng. Vút! Thân hình La Thiên lui nhanh như cơn gió. Quát to, Cực Băng Tiên Tử, hiện tại chúng ta đều bị loại trừ, chẳng lẽ ngươi muốn hạ sát thủ với ta, làm trái quy tắc sao? Hắn đã đoán trước được phản ứng của nàng nên kịp thời buông lỏng Cực Băng Tiên Tử và trốn chạy, nếu không một kích vừa rồi sẽ khiến hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Trong mắt Cực Băng Tiên Tử tràn đầy điên cuồng, dữ tợn nhìn chằm chằm La Thiên như muốn ăn thịt người, nhưng cuối cùng nàng vẫn không ra tay. Cực Băng Tiên Tử khiêu chiến La Thiên, thế hòa. Trên đài luận võ, trọng tài tuyên bố. Thiên hoàng đấu trường chìm trong tĩnh mịch, ngay sau đó, thanh âm chấn động ồn ào bùng nổ khiến toàn bộ không gian cũng rung lên. Chương 470, nhận thua. Thanh âm chấn động ồn ào bùng nổ khiến toàn bộ không gian cũng rung lên. Trời ạ, đánh hòa với Cực Băng Tiên Tử ư? Giờ ta mới hiểu được một điều, đó là khi chưa đến thời khắc cuối cùng thì không kẻ nào biết kết quả sẽ ra sao. Đúng là không uổng công đến Thiên Kiêu Đại Hội chuyến này. Lúc trước mọi người còn cho rằng La Thiên không có chút hy vọng nào, Cực Băng Tiên Tử sẽ dễ dàng chiến thắng, nhưng bỗng nhiên kết quả khác hẳn với dự đoán khiến mọi người trở tay không kịp. Cục diện năm vị thiên kiêu trấn áp toàn trường lần đầu tiên bị phá vỡ. Tuy rằng chỉ là thế hòa nhưng cũng đủ chấn động. Ai có thể lường trước được La Thiên xếp sau hạng 100 bảng, một đường tiến thẳng trở thành đệ nhất hắc mã trong Thiên Kiêu Đại Hội, cũng lay động địa vị của năm vị thiên kiêu. Tuy rằng La Thiên dùng mưu kế chứ không phải thực lực chân chính nhưng kết quả cuối cùng mới là quan trọng. Hòa ư, đại trưởng lão và đám cao tầng Vân Tiêu Tông như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Đây là kết quả bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến. Tại sao lại như vậy? Mỹ phụ cao quý Bích Thủy Cung nắm chặt đôi tay, hơi hơi rung động. Ha ha ha, tiểu tử giỏi lắm, có khí phách, có mưu trí. Long phó hội trưởng Long Đấu Thương Hội cười lớn, trong mắt lập lòe quang mang. Xác suất thắng lợi không đến 10%, nhưng không có nghĩa xác suất thất bại của ta là trên 90%. La Thiên cười nhạt. Hắn rất thỏa mãn với kết quả hòa. Trước khi tham gia Thiên Kiêu Đại Hội, hắn chưa từng nghĩ tới việc tranh phong với năm đại thiên kiêu. Cực Băng Tiên Tử quả thật rất cường đại, công kích, phòng ngự, tốc độ đều không có sơ hở. Nếu Cực Băng Tiên Tử toàn lực ra tay ngay từ ban đầu, nghiêm túc đối phó thì cũng lắm là La Thiên chỉ kiên trì được qua mấy chiêu. Vèo. Vèo. La Thiên vẫn đứng đầu, hưởng thụ ánh mắt toàn trường. Trên nam đài, đám người Giang Đạo Vân, Ân Khiếu Phong, Hải Công Tử nhìn chằm chằm hắn như đang nhìn một tên quái vật. Ân Khiếu Phong và Giang Đạo Vân vốn không phục vì đã thua La Thiên, nhưng sau trận chiến này, bọn họ hoàn toàn tâm phục. Ông! Thiên tài lệnh của Cực Băng Tiên Tử bỗng nhiên trào ra một cổ thiên vận chi khí khổng lồ, sau đó chui vào thiên tài lệnh của La Thiên. Trọng tài, chuyện này, Cực Băng Tiên Tử hô. Tuy ngươi và La Thiên hòa nhau, nhưng do ngươi chủ động khiêu chiến, nên sẽ phải giao ra 1/3 thiên vận chi khí cho La Thiên theo quy định. Trọng tài thản nhiên giải thích, chủ động khiêu chiến người khác thường phải nắm chắc phần thắng rất lớn, người bị khiêu chiến thường nằm ở thế yếu, chuyện này chẳng khác gì cướp đoạt thiên vận chi khí trắng trợn. Bởi vậy nếu người chủ động khiêu chiến thất bại thì sẽ tổn thất 1/2 lượng thiên vận chi khí, nếu hòa thì chỉ tổn thất 1/3. Ông! Kim quang trên thiên tài lệnh của La Thiên lại tăng mạnh, 10 mét quanh hắn bị kim sắc quang huy nhàn nhạt bao trùm. Hay, ta vốn dĩ không muốn có nhiều thiên vận chi khí như vậy, La Thiên cảm khái. Trời xui đất khiến nên hắn lấy được thiên vận chi khí của quả đen, một đường thuận lợi, trở thành tồn tại lóa mắt toàn trường. La Thiên đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống. Chiến đấu với Cực Băng Tiên Tử khiến hắn bị thương nặng hơn trận chiến với Ân Khiếu Phong. Nhưng lần này cũng có rất nhiều thu hoạch. Đánh với thiên kiêu Bắc Vực mà kết quả là hòa khiến thanh danh uy vọng của hắn vang xa, trận thắng Ân Khiếu Phong hoàn toàn không thể so sánh. Ngoài ra, thiên lô bảo thể đã tiến bộ hơn, tiếp cận cảnh giới đại thành. Mà thu hoạch lớn nhất là U Long Thần Mạch. Hấp thu đại lượng võ mạch dị lực của Cực Băng Tiên Tử, U Long Thần Mạch của La Thiên càng thêm lớn mạnh, giờ phút này hàng lực phóng ra đã có thể tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với đối thủ nửa bước địa nguyên cảnh bình thường. Hai, nếu hấp thụ được thêm một lát thì tốt rồi. La Thiên nhìn thoáng qua Cực Băng Tiên Tử, nhung nhớ võ mạch của nàng, hắn khép hờ hai mắt, thúc giục U Long Thần Mạch hóa giải hàn ý đã thẩm thấu toàn thân, đồng thời luyện hóa hấp thu võ mạch dị lực. Quá trình luyện hóa rất thuận lợi, sau nửa canh giờ đã hoàn thành. La Thiên phỏng đoán, nếu bây giờ hắn chiến một trận cùng Cực Băng Tiên Tử thì uy năng hàn lực của U Long Thần Mạch sẽ tăng đến 40% trở lên. Hơn nữa thiên lô bảo thể cũng tinh tiến, thực lực chỉnh thể của La Thiên tăng lên không nhỏ. Vòng xếp hạng tiếp tục diễn ra, giao chiến trên Nam Đài đã tiến hành đến vòng thứ bảy, gần đến thời điểm kết thúc. Lúc này, rất nhiều thiên tài muốn tranh thủ thứ hạng cao sẽ dùng hết 3 lần khiêu chiến nhằm đoạt lấy nhiều thiên vận chi khí hơn. Trên Nam Đài có tổng cộng 3 tu giả địa nguyên cảnh, lần lượt là Cực Băng Tiên Tử, Ân Khiếu Phong cùng với hạng 10 linh bản Huyết Dương Chỉ. Huyết Dương Chỉ là một nam tử khí chất nho nhã, do Thiên Hoàng Liên Minh bồi dưỡng. Giờ phút này, y nhìn về phía La Thiên, có ý định khiêu chiến. La Thiên đánh hòa với Cực Băng Tiên Tử không có nghĩa là thực lực hai người tương đương, chỉ là do Cực Băng Tiên Tử quá tự cao tự đại nên lật thuyền trong mương. Hơn nữa bây giờ La Thiên đang bị trọng thương. Y nhất định có thể chiến thắng. Huyết Dương Chỉ, lên đài chiến một trận với ta. Đúng lúc này, Cực Băng Tiên Tử bỗng mở miệng. Kết quả hòa với La Thiên khiến nàng buồn bực đến cực điểm, đã vậy còn tổn thất thiên vận chi khí, vậy nên nàng muốn tìm người để đoạt lấy thiên vận chi khí. Huyết Dương Chỉ thực lực thứ hai Nam Đài là lựa chọn tốt nhất. Hết cách rồi. Huyết Dương Chỉ lộ vẻ bất đắc dĩ bước lên đài. Y mong đợi trận chiến với năm đại thiên kiêu đã lâu. Sau 20 chiêu, Huyết Dương Chỉ đã thua, y bị đông lạnh thành tượng băng, tay chân cứng đờ, gân mạch tạng phủ bị tàn phá. Rõ ràng là Cực Băng Tiên Tử xem y là nơi trút giận, hung hăng xả giận một phen. Sau khi xuống đài, Huyết Dương Chỉ lập tức ăn đan dược chữa thương, trong khoảng thời gian ngắn y không dám khiêu chiến La Thiên, nếu không, với trạng thái của y hiện giờ thì sẽ bại bởi La Thiên. Số 110, đối chiến số 144. Trọng tài tuyên bố. Đến ta rồi ư? La Thiên mở mắt, bước lên đài luận võ. Đối diện, một người quen bước lên đài, đó chính là Hải Công Tử. Ta nhận thua. Hải Công Tử không có chút chiến ý nào, trực tiếp nhận thua. Trong vòng đào thải, La Thiên đã để lại cho y một bóng ma rất sâu sắc. Vừa rồi khi La Thiên chiến đấu cùng Cực Băng Tiên Tử, y đã hoàn toàn bị chấn động. Dù sao cũng thất bại, y không muốn mất mặt hơn nữa. Không chiến mà thắng. La Thiên nhún vai, đi xuống đài. Trong vòng xếp hạng, đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống này. Nói chung, đây là đặc quyền mà 20 người đứng đầu linh bảng, thậm chí là 5 vị thiên kiêu mới có thể hưởng thụ. Vòng thứ 9, đối thủ của La Thiên lại nhận thua. Rất nhanh, vòng xếp hạng đã tới vòng cuối cùng, Chương 471, kết thúc rất nhanh, vòng xếp hạng đã tới vòng cuối cùng. Trên tay đài, Trình Vạn Lý lên sân, đây là trận chiến cuối cùng của y. Cho đến lúc này Trình Vạn Lý mới chỉ thua một trận, cũng có thể coi là một đại hắc mã. Ta ước định với phụ thân là sẽ tiến vào 30 hạng đầu thiên kiêu đại hội, Trình Vạn Lý thầm nghĩ trong lòng. Nhưng hiện tại lượng thiên vận chi khí của hắn chưa chắc đã đủ để làm được điều đó. Nếu chiến bại trận này thì y sẽ chẳng có chút hy vọng nào. Vân Tiêu Tông các ngươi có rất nhiều hắc mã, nhưng ta sẽ không sơ suất đâu. Đối diện, một nam tử áo bào lục cười nhạt. Kẻ đó, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.